Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Tam ca, ngươi đi trước mang đi. Hồng Tam gật gật đầu, nháy mắt liền biến mất không thấy. Lâm Thiên nghĩ nghĩ hướng về hắn cha mẹ chỗ tiểu trang viên mà đi, không quá nhiều lâu thời gian, cũng đã là tới đến kia tiểu trang viên. Lâm Thiên vừa xong trang viên phụ cận, Hồng Dịch bọn họ liền đi ra. Thiên Nhi, làm sao vậy? Hồng Dịch nói, Lâm Thiên mỉm cười nói. Ba, mẹ ta tới là nhớ ngươi nhóm đổi một chỗ tu luyện. Trước tiến bên trong vườn nói sau. Hồng Dịch nói, ba người rất nhanh liền tiến nhập trang viên trong vòng, tự nhiên có thị nữ bay nhanh đưa lên nước trà. Thiên Nhi, này vườn tốt lắm a, không cần đổi. Hồng Văn nói, Lâm Thiên nói, ba, mẹ các ngươi khẳng định tưởng tu luyện mau một chút đi. Hồng Dịch cười nói, này không phải vô nghĩa sao, ai hội không nghĩ tu luyện mau một chút a? Ba các ngươi đến của ta tinh giới bên trong tu luyện thời gian có thể mau một ít. Lâm Thiên nói, Hồng Dịch bọn họ tại đây trang viên bên trong, Lâm Thiên cũng là có một chút lo lắng, sợ này trang viên cũng bị hủy đi tuy rằng mà nói loại này khả năng tính có vẻ nhỏ, nhưng là vẫn phải có tinh giới không gian bên trong trong lời nói, liền an toàn nhiều lắm, chỉ cần hắn không chết tinh giới không gian bên trong người không có gì vấn đề, mà hiện tại, hắn nhân thân an toàn vẫn là có bảo đảm, người dám giết hắn kia vẫn là không có mấy. Nói vậy đối với ngươi có thể hay không có ảnh hưởng? Hồng Văn nói, Lâm Thiên lắc lắc đầu. Mẹ, không có, Hình Thiên bọn họ đều ở tinh giới không gian bên trong tu luyện. Hồng Dịch gật gật đầu nói, nếu như vậy chúng ta, gocchuyenaudio.com, đây không có vấn đề tùy thời đều có thể đi vào. Lâm Thiên nói, kia ba ta hiện tại đã đem các ngươi thu vào đi. Rất nhanh, Lâm Thiên đã đem Hồng Dịch cùng Hồng Văn đều là thu vào tinh giới không gian bên trong, nay, hắn tinh giới không gian bên trong nhân liền có vẻ hơn, có kia 108 người, Hồng Dịch Hồng Văn, Hình Thiên bọn họ vài, Long Viêm bọn họ. Lão đại, 50 thần vị diện sau lại thành thánh nhân, cũng chỉ có Thanh Liệt Thiên cùng Khương Vô Địch hai người không ở của ngươi tinh giới không gian bên trong. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Đầu gỗ là ở tu luyện giữa, lão Khương tên kia cũng không ở 50 thần vị diện địa bàn bên này. Lâm Thiên nói, Chu thần nói, lão đại, ngươi hiện tại làm sao bây giờ, đi nơi nào tu luyện? Lâm Thiên nói, còn đi nơi nào, ngay tại này tiểu trang viên trong vòng đi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun rất nhanh, Lâm Thiên liền tiến nhập để tu luyện thất bên trong, ý niệm vừa động hắn liền tiến nhập tinh giới không gian bên trong, mà tinh giới còn lại là biến thành một nho nhỏ bụi bậm rừng ở thượng. Tinh giới không gian bên trong, lão đại, mọi người cơn tức đều đại được ngay. Chấn Thiên nói, Lâm Thiên nhìn lướt qua, này cá nhân, một đám đều là không có bắt đầu tu luyện. Cơn tức rất có dùng sao, thực lực không đủ chính là như vậy chịu ức hiếp, có thời gian ở trong này động khí còn không bằng gia tăng thời gian tu luyện, ở bên trong này, hiện tại thời gian tốc độ chảy là bên ngoài ngàn lần, mọi người cố gắng dưới, là khả năng gắng sức đuổi theo. 100 nhiều thánh nhân đê giai, người khác căn bản là không thế nào để mắt nhưng là 100 nhiều thánh nhân trung giai trong lời nói, lực lượng sẽ lớn hơn 10 đến lần. Tốt lắm, an tâm tu luyện đi, khí sẽ không nhận không, đến lúc đó thực lực cường, chúng ta nhất định hội đòi lại đến. Lâm Thiên trầm giọng nói, mọi người tu luyện đi. Hồng Dịch nói, cường giả vi tôn, kẻ yếu oán giận thế giới bất công, mà cường giả còn lại là gắng sức đuổi theo. Hình Thiên bọn họ một đám đều là gật gật đầu. Tinh giới không gian diện tích ở Lâm Thiên tiến vào thánh giới bên trong sau liền lớn rất nhiều lập. Lúc này, tinh giới không gian bên trong có được một dãy xinh đẹp phòng ở, còn có một đám thật lớn tu luyện tràng, tĩnh tu rất nhiều, còn có thể lẫn nhau ở tu luyện trường hợp luận bàn. Lâm Thiên bọn họ một đám tiến nhập này phòng ở bên trong tu luyện lên. Vũ ca trước cho ngươi sung một ít năng lượng đi. Đúng rồi Vũ ca, nếu năng lượng cũng đủ, có thể giết được chết thánh nhân cao giai nhân sao? Lâm Thiên nói, Tình Vũ thản nhiên nói, năng lượng nếu cũng đủ tự nhiên là không có vấn đề, nhưng là lấy ngươi hiện tại thực lực như vậy hội lãng phí có vẻ nhiều năng lượng hơn nữa, ngươi hiện tại liền làm ra như vậy sự tình đến, bất lợi cho ngươi sau này tu luyện không bằng nhẫn nhất thời khí, sau đó tái báo đáp phục. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, nháy mắt cấp Tinh Vũ bổ sung nổi lên năng lượng đến, lúc này đây, Lâm Thiên mua Lam Linh Dịch so với thượng một lần nhưng là hơn rất nhiều, tìm mấy chục ngày thời gian, mới đưa này Lam Linh Dịch hoàn toàn dùng hết, lúc này, tinh giới cũng là có không ít năng lượng, bất quá tương đối cho kia có thể tồn trữ tổng sản lượng, lại vẫn là tương đương thiếu, bất quá 200 phần có một thôi. Thời gian từ từ trong nháy mắt ngoại giới một vạn nhiều năm liền trôi qua, ngoại giới một vạn nhiều năm, bởi vì Lâm Thiên có một nửa thời. gocchuyenaudio.com, gian tu luyện thời gian pháp tắc cho nên trên thực tế tinh giới không gian bên trong cũng chính là trôi qua 500 vạn năm. Này một vạn nhiều năm coi như là có vẻ bình tĩnh, bất qua tới hiện tại, Lâm Thiên Lam linh dịch đã muốn là đã không có. Thánh tinh tạp thượng 323 ức ngạch trống chỉ còn lại có 210 ức, hoa rớt 113 ức, thợ săn nghiệp đoàn bên trong, hẳn là đã muốn có 226 vạn giọt lam linh dịch. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, ý niệm vừa động liền ra tinh giới không gian. Cách chương.